Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 181. Hí tinh Michiray. Các vị tốt, ta là ai đại nhân hầu gái Yuri Alpha, là tới đón tiếp Nairea đại nhân, Henry đại nhân còn có Nemil đại nhân tiến về Nazareth. Nhìn đứng ở cửa nhà mình, mang theo kính mắt, xem ra tương đương tài trí hầu gái, Michiray mỉm cười gật đầu, xem như chào hỏi. Henry cùng Nemil đã đổi xong quần áo, liền đứng tại Yuri bên người. Henry một thân thu hoạch quý mới sẽ mặc màu vỏ quýt váy dài. Nemil thì là mặc màu vàng nhạt lễ phục, phối hợp màu đỏ váy, trên đầu ghim nhan sắc tiên diễm nơ con bướm, xem ra mười phần đáng yêu. Tại nhìn thấy Yuri trong nháy mắt, Lupus Reziner tự phát rời khỏi Michiray bên người, đi tới, cùng Lupus Reziner liếc nhau, Yuri đẩy dưới kính mắt, nhìn về phía Michiray ba người, nhẹ giọng mở miệng, như vậy, ba vị chuẩn bị xong à, muốn bắt đầu truyền tống. Chuẩn bị xong, Michiray nhẹ gật đầu, kéo lại Henry cùng Nemil tay. Cái kia, ai đại nhân chủ yếu là vì mời Nairea đi, ta cùng muội muội đi qua thật không có vấn đề sao? Henry có chút bất an, nhìn về phía Lupus Reziner. Ai, đương nhiên không có vấn đề, dù sao ngươi thế nhưng là Enfire Chang bạn gái, ai đại nhân cũng cố ý dặn dò cho ngươi đi qua. Cho nên, tận khả năng buông lỏng một ít, thật tốt hưởng thụ, lễ nghi gì gì đó không tuân thủ cũng là có thể lấy nha. Lupus Reziner vỗ vỗ Henry bả vai, một bộ không có quan hệ bộ dáng, an ủi, Lupu, chú ý dưới lời nói của ngươi. Yuri sắc mặt nghiêm khắc, nhìn lại, không có chuyện gì, Yuri tỷ, ta cùng In Chang còn có Enfire Chang là bằng hữu. Cùng bọn hắn có thể nói những lời này. Lupus Reziner một mặt không quan trọng. Ai, thở dài, Yuri không nói gì, mà là từ không biết tên địa phương móc ra một cái cực lớn khung gỗ. Ở giữa là chạm rỗng, có tượng trưng cho truyền tống ma pháp ánh sáng màu lam lấp lóe. Hiển nhiên chỉ cần bước vào liền có thể truyền tống đến địa phương khác. Cùng lần trước ma pháp trận khác biệt. Xem ra dùng loại phương thức này mới có thể để cho ta chân chính đến yến hội sảnh. Michiray nhìn, xem trước mặt khung gỗ, nói thầm một câu, như vậy, các vị mời vào đi. Yuri đưa tay vịn khung cửa, đi đầu một bước bước vào, sau đó là Lupus Reziner, lại đằng sau là Michiray, còn có hơi có vẻ thấp thỏm Henry cùng Nemil. Khi tiến vào khung cửa trong nháy mắt, Michiray liền phát hiện trước mặt cảnh sắc biến hóa, xuất hiện một đầu thật dài đá cẩm thạch con đường, phía trên phủ lên màu đỏ dê mền nhung, hai bên có cao lớn uy nghiêm pho tượng, mà tại ngay phía trước là một cái cực lớn cửa sắt. Nhìn xem trước mặt hùng vĩ lại cảnh tượng quen thuộc, Michiray nắm thật chặt cầm Henry cùng Nemil tay. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được hai nữ nhận lấy nhất định kinh hãi. Bước chân biến thành có chút phù phiếm. Bên này, Yuri tiếng kêu tại phía trước vang lên. Michiray hướng về phía trước nhìn lại. Phát hiện nàng cùng Lupus Reziner một trái một phải. Đem cửa lớn đẩy ra. Lộ ra phía sau cửa như là giống như mộng ảo yến hội sành. Đèn treo. Tinh mỹ trang trí còn có ghế sofa. Hai bên đứng hai hàng hầu gái. Bầu trời bay xuống lấy cánh hoa. Hết thảy bố cục đều cùng Michiray lần trước nhìn thấy đồng dạng. Đối diện vị trí của hắn là một cái cực lớn vương tọa. Ioo Gao mang theo đỏ rực mặt nạ ác quỷ. Mặc đen nhánh áo choàng. Trên thân tản ra nhàn nhạt màu đen linh khí. Tựa như vạn vật chúa tể. An tĩnh ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, duy nhất cùng lần trước Michiray thấy địa phương khác nhau, là Ioo Gao đứng bên người một tên lần trước chưa từng xuất hiện người. Kia là một vị mặc lễ phục màu trắng, ngực mang theo mạng nhện tơ vàng dây chuyền, dáng người cao gầy đầy đặn, có được hoàn mỹ tinh xảo dung nhan nữ nhân. Phía sau cái mông cánh chim màu đen còn có đỉnh đầu dê rừng sừng, tượng trưng cho nàng ác ma thân phận. Lúc này, vị này gần như hoàn mỹ nữ tính, nhưng không có hướng Michiray nơi này xem ra, mà là cúi đầu thấp xuống, vẻ mặt mệt mỏi, con người màu vàng óng thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt đất. Hai cánh tay chồng lên nhau, an tĩnh đặt ở bụng dưới bộ vị, phía trên mang theo có khắc phức tạp hoa văn màu đen còng tay. Nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện nàng dưới chân cũng mang theo đồng dạng gông cùm. Albedo, Michiray nhìn xem người trước mặt, thân thể chấn động, há to miệng, không có phát ra âm thanh. Trong lòng của hắn có loại xúc động, muốn xông tới đem Albedo ôm vào trong ngực, nhưng là hắn biết mình không thể làm như thế. Tựa hồ cảm nhận được Michiray run rẩy, Henry cùng Nemu đồng thời nhìn lại. Nairea, ngươi không sao chứ? Trên thực tế ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hùng vĩ như vậy cung điện hoa lệ. Bị dọa đâu? Henry tưởng rằng Michiray là bị trước mặt kiến trúc rung động đến, nhẹ giọng an ủi. Một bên Nemu thì là nhìn khắp bốn phía, trong mắt sáng lên tia sáng, phát ra giòn tan thanh âm. Nơi này thật là lợi hại. Không, siêu cấp lợi hại. Nếu không phải Michiray lôi kéo tay của nàng, nàng đã phải bay chạy đi ra ngoài, phát tiết nội tâm kích động. Hiện tại ta không có năng lực cứu ra Albedo. Hơn nữa Io Gao ở đây, ta cũng không thể nói cho Albedo ta còn sống tin tức, để tránh bị nhìn ra mánh khóe. Chỉ có thể trước lấy lòng Io Gao một chút, tăng lên hắn tốt với ta cảm giác, sau đó lại tìm cơ hội đem hắn đẩy ra, đạt được cùng Albedo chung đụng cơ hội. Trong lòng phi tốc chế định kế hoạch, Michiray thở sâu, sửa sang lại biểu lộ, lộ ra một bộ kích động dáng vẻ, khoa trương mở ra miệng rộng, ca ngợi, trời ạ, đây là cỡ nào hoa lệ địa phương. Dạng này bố cục cùng cấu tạo, liền xem như vương quốc hoàng cung đều không thể bằng được. Thật là nhân loại có thể tạo nên kiến trúc sao? Liền xem như tư tưởng nát nhất khắp tinh linh, cũng cấu tứ không ra như thế tinh diệu bố cục. Liền xem như am hiểu nhất chế tạo đuốc công tượng, không hao phí thời gian mấy chục năm cũng vô pháp thành lập. Xưng nơi này vì thần vực đều không quá đáng đi. Michiray biểu hiện mặc dù khoa trương, nhưng là rất tự nhiên, đem một tên nhà quê vào thành phản ứng thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Diễn kỹ có thể xưng ảnh đế, liên tiếp ca ngợi lời nói cộng thêm Michiray phản ứng, nhìn ở trong mắt Io Gao, để hắn nhịn không được bật cười, ngữ khí có chút tự hào. Ha ha, rất lợi hại đi, cũng là đâu. Dù sao cũng là hao tốn đại lượng vật liệu cùng tinh lực mới kiến tạo ra được. Một bên Henry cùng Nemu nhìn thấy Io Gao cười vui vẻ, mặt lộ kinh ngạc nhìn về phía Michiray, hiển nhiên không nghĩ tới tài ăn nói của hắn lại lốt như vậy. Nhất là Henry, trong ánh mắt lóe ra tiểu tinh tinh, dưới cái nhìn của nàng, Michiray giống như có loại đặc thù ma lực, có thể để cho mỗi cái lần thứ nhất gặp mặt người đều đối với hắn ấn tượng không tệ. Đây chính là Nairea thật sâu chỗ hấp dẫn ta. Nghĩ như vậy, Henry mặt thượng nhẫn không được hiển hiện hồng nhuận. Ngay cả con đường hai bên hầu gái cũng đều nhao nhao dùng ẩn chứa khâm phục ánh mắt nhìn Michiray liếc mắt, đem vừa rồi sách giáo khoa cấp bậc ca ngợi ghi ở trong lòng, chuẩn bị về sau có thời gian dùng lời tương tự lấy ai đại nhân vui vẻ. Nhìn thấy Io Gao phản ứng, Michiray đôi mắt chỗ sâu hiện lên một đạo hàn quang, trên mặt ca ngợi chi sắc lại càng đậm. Trước đó Henry đề cập với ta, nàng từng bị một tên gọi là Io Gao đại ma pháp sư cứu trợ. Ta vẫn cho là ngài là giống như vương quốc chiến sĩ trưởng như thế chính trực lại cường đại người. Nhưng là lúc này ta hiểu được trước đó ý nghĩ buồn cười. Giống như ngài vĩ đại như vậy tồn tại là ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Vừa nghĩ tới như thế vĩ đại tồn tại tự tay sáng tạo ra hoàn mỹ kiến trúc, ta vậy mà nghênh ngang đi đến, đơn giản chính là một loại khinh nhờn. Xin tha thứ ta bất kính. Nghe thấy lời này, Ioo Gao tâm tình biến thành càng thêm mỹ diệu, thanh âm đều biến thành cởi mở. Nairea, ngươi có thể không cần khách khí như thế. Dù sao kiến trúc này cũng không phải là một mình ta rèn đúc, mà là ta cùng các đồng bạn cộng đồng cố gắng thành quả. Thì ra là thế, có thể cùng ai đại nhân trở thành đồng bạn, nhất định cũng là đồng dạng người vĩ đại đi. Thật muốn gặp một lần a. Ha ha ha, wow. Về sau sẽ có cơ hội. Overlord trong tiếng cười ẩn chứa không nói ra được cởi mở. Cùng Overlord đối thoại đồng thời, Michiray nhìn Albedo liếc mắt, phát hiện nàng chỉ là cúi đầu nhìn dưới mặt đất, đối với mấy cái này đối thoại hoàn toàn không có hứng thú. Ánh mắt giống như chết mất, lập tức cắn răng, nói, ai đại nhân, mạo muội nói một câu, ta nghĩ thăm một chút toàn bộ Nazarick, đem cái này vĩ đại cảnh tượng thật sâu ấn khắc trong lòng. Còn xin thỏa mãn ta cái này yêu cầu nho nhỏ. Ha ha, Nairea, nguyên bản ta dự định là muốn thương lượng với ngươi một số chuyện. Bất quá đã ngươi nói như vậy, ta còn là trước mang các ngươi đi dạo một chút Nazarick tốt rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.